Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, còn kém một chút không khôi phục. Kinh mạch, đến cùng tái tạo vẫn là không tái tạo. Trong phòng tu luyện, Phương Bình nhìn huyết nhục khôi phục, một mặt thận trọng, muốn tái tạo kinh mạch, vậy bây giờ là cơ hội tốt nhất. Bất quá Lý lão đầu trước rèn kim thân, vẫn chưa tái tạo kinh mạch. Phương Bình bỗng nhiên cắn răng một cái, không tái tạo rồi. Đến mức này, tái tạo kinh mạch, ý nghĩa không lớn. Lý lão đầu có thể thông qua nhục thân tế bào đến vận chuyển lực lượng khí huyết, hắn cũng không thành vấn đề. Sau một khắc, Phương Bình trực tiếp thu nạp đại lượng bất diệt vật chất, triệt để đem tái sinh máu thịt. Ngoài phòng, mấy vị tông sư hơi thay đổi sắc mặt, Ngô Khuê Sơn không chút biến sắc, Lý lão đầu hơi ngưng lông mày. Phương Bình, không có tái tạo kinh mạch, huyết nhục phục sinh rồi. Vào giờ phút này, Phương Bình không còn là khung xương, mà là khôi phục lại trước trạng thái bình thường. Nhưng trong cơ thể kim cốt, tiếp tục rung động huyết nhục, mới vừa thức tỉnh huyết nhục, y nguyên vô pháp chống đỡ kim cốt sức mạnh. Phương Bình ngưng lông mày, tiếp tục thu nạp màu vàng bất diệt vật chất, một bên khác cũng không ngừng hấp thu đại lượng năng lượng vào thể. Ngoài phòng, Ngô Khuê Sơn không do dự nữa, lấy ra một cái bình thủy tinh, trực tiếp đem một bình tinh hoa sinh mệnh tất cả đều cho đổ vào trong. Mấy vị bát phẩm hô hấp đều có chút gấp gáp. Thật là xa xỉ, ma võ bên này, xa xỉ đến không biên giới rồi. Vì để cho Phương Bình tái tạo huyết nhục, này đại giới nhìn bọn họ đều thế ma võ đau lòng. Mấy vị không ra tay bát phẩm, có người nhẹ giọng nói, Ngô hiệu trưởng, quý trường đối với Phương Bình quả nhiên rất coi trọng. Ngô Khuê Sơn cười nhạt nói, tiền của chính hắn, mấy người vì hơi sững một chút. Ngô Khuê Sơn cũng không giải thích, tiểu tử này người có tiền, trường học còn kém hắn một số tiền lớn đây. Làm tinh hoa sinh mệnh năng lượng tràn vào trong phòng tu luyện, Phương Bình vội vàng bắt đầu thu nạp, dịu êm sinh mệnh năng lượng, kết hợp bất diệt vật chất, bắt đầu để hắn huyết nhục vững chắc lên. Phương Bình vì thở nhẹ một hơi, nhưng cũng không dám thả lỏng. Hắn đều chẳng muốn đi thu nạp trong phòng đá năng lượng. Quá làm lỡ thời gian, còn cần hấp thu chuyển hóa. Sau một khắc, Phương Bình trong cơ thể hầu như vô cùng vô tận lực lượng khí huyết tuôn ra, bắt đầu cải tạo mỗi một tế bào. Lý lão đầu vì để cho tế bào có thể chịu đựng lực lượng khí huyết, có thể làm cho khí huyết nằm dày đặc, hắn hoa thời gian mấy năm. Bởi vì bước đi này, tiêu hao lực lượng khí huyết thực sự là quá nhiều quá nhiều. Mà Phương Bình lại là không để ý. Hắn hiện tại điểm tài phú còn có 18 tỷ, có thể chuyển đổi thành 18 triệu tạp khí huyết, tương đương với 1.800 vị lục phẩm võ giả đỉnh cao tiêu hao hết khí huyết tổng sản lượng. Lý lão đầu trước đỉnh phong khí huyết cũng là vạn tạp. Hắn khí huyết tiêu hao sạch sẽ, bổ sung trở về, ít nhất muốn 2-3 ngày, hơn nữa tiêu hao cũng không thấp. Một năm qua, Lý lão đầu có thể khôi phục 100 vạn tạp khí huyết liền đến cực hạn rồi. Mà trên thực tế, Lý lão đầu cũng sẽ không như thế làm. Tiêu hao quá lớn, hắn cũng không tiêu hao nổi. Mấy năm kia, hắn cũng là thường thường tôi thể. Cũng không phải là cả ngày lẫn đêm như vậy, dựa theo hắn tiêu hao, cuối cùng tiêu hao khí huyết cũng là 100 vạn tạp trái phải. Bất quá hắn là trường kỳ đi làm, Phương Bình giờ khắc này là một lần phải hoàn thành bước đi này. Làm vô số lực lượng khí huyết tràn vào Phương Bình trong cơ thể, quá nhiều lực lượng khí huyết cũng tạo thành huyết nhục tan vỡ, bất diệt vật chất cùng tinh hoa sinh mệnh cũng không ngừng tu bổ huyết nhục thương thế, cho Phương Bình đầy đủ thời gian đi rèn luyện huyết nhục tế bào. Quá rồi mấy phút, ngay ở Phương Bình rèn luyện tế bào thời khắc, Trong phòng Phương Bình, bỗng nhiên hơi nhướng mày. Tiếp đó, bị hắn rèn luyện một khối kia huyết nhục bỗng nhiên đổ nát. Không được, Phương Bình tức khắc ngưng lông mày. Ngoài phòng, Trần Vân Hy vội vàng nói. Viện trưởng, hắn làm sao rồi? Lý lão đầu cưỡng chế phiền não trong lòng bất an. Thấp giọng nói, không có chuyện gì, chính là năng lượng quá nhiều. Thể chất còn chưa đủ mạnh, tạo thành tan vỡ, thích ứng một hồi là tốt rồi. Như vậy không được, Phương Bình cau mày không ngớt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, Phương Bình trực tiếp đem huyết nhục toàn bộ đổ nát. Ngoài phòng, Ngô Khuê Sơn tức khắc quát lên. Phương Bình, ngươi đang làm gì? Tiểu tử này có biết hay không? Vì giúp hắn khôi phục huyết nhục, đã tiêu tốn bao nhiêu bất diệt vật chất cùng tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình thanh âm khàn khàn truyền ra. Ta biết, hiệu trưởng yên tâm. Nói hết, Phương Bình xương bàn tay bên trên. Lần thứ hai xuất hiện huyết nhục. Mà lần này, Phương Bình không còn dùng lực lượng khí huyết rèn luyện, mà là đột nhiên ngưng tụ ra đại lượng lực lượng thiên địa. Trực tiếp đem xương bàn tay bao vây lấy. Hắn nghĩ tới rồi lần trước, Lữ Phượng Nhu mạnh mẽ hợp nhất sự lực lượng thiên địa so với lực lượng khí huyết càng mạnh mẽ. Theo lý thuyết, kim cốt kim thân là có thể chịu đựng lực lượng thiên địa. Hắn muốn cho huyết nhục chịu đựng trụ kim cốt mạnh mẽ, vậy sẽ phải rèn đúc đủ để chịu đựng lực lượng thiên địa nhục thân. Trước chỉ có thể chịu đựng lực lượng khí huyết nhục thân, vẫn là quá bạc nhược rồi. Mà Phương Bình hành động này để mấy vị ngoại lai bát phẩm nhìn mắt choáng váng. Xiêm La Quốc ngăm đen ông lão, không nhịn được nói, Ngô hiệu trưởng, Quý trường thiên kiêu, đến cùng là bát phẩm vẫn là ngũ phẩm? Đây thật sự là võ giả ngũ phẩm. Khí huyết vô hạn, kim cốt đại thành, lực lượng thiên địa đều cho chỉnh đi ra. Ngươi nói hắn ngũ phẩm, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngô Khuê Sơn không nói gì. Một bên một vị khác cường giả cười khổ nói. Ngũ phẩm chứ? Ta nhìn hắn nội phủ còn không kim thân hóa, năng lượng cũng có tiết ra ngoài dấu hiệu. Tam tiêu chi môn sẽ không có đóng kín. Có thể này, có thể cái này ngũ phẩm hoàn toàn không phù hợp trong ấn tượng ngũ phẩm hình tượng có được hay không? Mấy vị đến từ Hoa Quốc cường giả cũng đều một mặt thán phục, trong đó vị kia thân mặc áo xanh nữ tính bát phẩm hâm mộ nói. Ma võ thật muốn ra yêu nghiệt, dựa theo tình huống này phát triển, lần này nếu là cô đọng kim thân, tam tiêu chi môn một khép kín, lực lượng tinh thần lớn mạnh thêm, hắn có thể tốc độ nhanh nhất đạt đến bát phẩm cảnh. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, các ngươi Thanh Điền Sơn một mạch không cũng có mấy vị thiên kiêu? Cô gái mặc áo xanh cười khổ nói, 25 tuổi ngũ phẩm, đổi thành trước đây, ta Thanh Điền Sơn tự nhiên là kiêu ngạo, bất quá bây giờ võ đại cường thịnh đến cực điểm, tứ ngũ phẩm học viên tầng tầng lớp lớp. Phương Bình không nói, Nam Võ Vương Kim Dương, Kinh Võ Lý Hàn Tùng, bao quát Quý trường Trần Văn Long, Tần Phượng Thanh, những người này đều là tuổi trẻ đến cực điểm. Trần Văn Long năm nay 23, Tần Phượng Thanh hẳn là cũng nhanh tới ngũ phẩm rồi. Còn có, cô gái mặc áo xanh lại nhìn một chút bên cạnh Trần Vân Hy mấy người, càng thêm cay đắng, nhẹ giọng nói, mấy vị này học viên, niên kỷ cũng không lớn chứ, đều là Phương Bình bạn học, đó chính là đại học năm 2 học viên. Nữ tử không lời nào để nói rồi. Những người này niên kỷ hẳn là cũng đều cùng Phương Bình sấp xỉ, 20 tuổi khoảng chừng. Trần Vân Hy, Triệu Lỗi đều đến tam phẩm đỉnh phong, Phó Xương Đình cũng sắp rồi, Dương Tiểu Mạn mấy người hẳn là cũng hoa không được bao lâu. Tứ phẩm sắp tới, ngũ phẩm cần 2 năm sao? Liền là 2 năm, vậy cũng mới 22 tuổi. Thanh Điền Sơn ra mấy vị 25 tuổi khoảng chừng bước vào ngũ phẩm cảnh thiên kiêu, ở giới tông phái cũng là danh chấn nhất thời. nhưng mà cùng võ đại so sánh, vẫn là kém xa. Nữ tử không nhiều lời thanh điền sơn sự, đúng là nói tới những khác, mở miệng nói, Quảng Thắng tự thiền cơ tiểu hòa thượng, đúng là tiến vào lục phẩm cảnh, mới 30 tuổi, Quảng Thắng tự gốc gác đúng là thâm hậu, Triệu đại tông sư vị trí Vương Ốc Sơn, năm gần đây cũng thiên kiêu tầng ra, so với ta thanh điền sơn có thể mạnh hơn không ít. Vạn Sơn tự bên này, nói đến Vạn Sơn tự, cô gái mặc áo xanh bỗng nhiên ngưng lông mày nói, Vạn Sơn tự lão hòa thượng kia nghe nói có người phát hiện hành tung của hắn. Trên bảng danh sách cũng có tên hắn, trở về rồi, Vạn Sơn tự, cũng chính là lúc trước Phương Bình khiêu chiến vị kia tam phẩm hòa thượng. Giới sắc hòa thượng vị trí tông phái, Phương Bình đánh hắn một trận, tên kia sau đó đánh Diệp Kình một trận. Trước, Vạn Sơn tự không tông sư, nhậm chức Vạn Sơn tự chủ trì, rơi vào địa quật nhiều năm, vẫn không có tung tích, gần nhất nhưng là nghe đồn, cái kia rơi vào địa quật lão hòa thượng trở về, hơn nữa thất phẩm bảng danh sách, đối phương trực tiếp vào bảng, điều này làm cho không ít người kinh ngạc không thôi. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu, mở miệng nói, trở về. Bất quá thương thế không nhẹ, nghe nói vẫn ở địa quật bế quan không ra, muốn ngưng kim thân, không thể thành công. Kim thân, cô gái mặc áo xanh khẽ lắc đầu, kim thân không phải dễ dàng như vậy có thể thành tựu. Nàng đúng là ngưng tụ kim thân, đừng xem nàng xem ra chỉ có 30-40 tuổi, trên thực tế đã sớm năm gần trăm tuổi, Phương Bình cũng liền không biết. Bằng không e sợ trong lòng không thể thiếu nhổ nước bọt vài câu. Trăm tuổi lão thái thái trang cái gì thiếu phụ. Cô gái mặc áo xanh cũng không nói tiếp Vạn Sơn tự. Suy nghĩ một chút bỗng nhiên thấp giọng nói. Lữ Trấn có tin tức sao? Ngô Khuê Sơn khẽ cau mày. Lắc lắc đầu. Lữ Trấn, đó là hắn cha vợ. Nhưng là từ khi 2 năm trước hiện thân một lần, sau liền cũng lại không còn tin tức. Bây giờ, trên bảng danh sách đều không còn Lữ Trấn tên. Thất phẩm đỉnh phong Lữ Trấn. Thực lực cũng không yếu. Đến cùng là sống hay chết. Hiện nay cũng khó có thể phán đoán. Vạn Sơn tự lão hòa thượng. Biến mất nhiều năm như vậy đều trở về. Lữ Trấn không hẳn đã chết rồi. Ngô Khuê Sơn không nói thêm cái gì. Lữ Trấn cùng cô gái mặc áo xanh đúng là cùng một thời đại nhân vật. Hắn tính ra, bối phận so với ở đây mấy vị bát phẩm, đều muốn thấp hơn một đời. Bất quá cường giả đến mức này, niên kỷ không đáng kể. Chỉ cần không phải thầy trò quan hệ hoặc là có liên hệ máu mủ loại kia. Thực lực gần gũi, tự nhiên ngang hàng luận giao. Ngay ở bọn họ nói chuyện gian, trong phòng tu luyện, Phương Bình ngưng tụ một cỗ lực lượng thiên địa, không tính quá mạnh, đại khái 5 luân trái phải, chính đang không ngừng hướng về máu trên tay thịt áp xúc. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn, hơi ngưng lông mày, trầm giọng nói, dùng lực lượng thiên địa rèn luyện phổ thông thân thể máu thịt. E sợ rất khó, nói hết, Ngô Khuê Sơn quay đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh nói. Đi lấy một ít yêu thú cao phẩm huyết dịch lại đây. Hoàng Cảnh không lên đường. Trầm ngâm nói. Ít đi không được. Đều mang tới. Được. Hoàng Cảnh gật đầu. Rất nhanh biến mất. Một lát sau. Hoàng Cảnh trở về. Giờ khắc này. Hoàng Cảnh trong tay mang theo mấy cái to bằng vại nước. Vò thủy tinh. Trong đó một vò. Hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Trong vò kia, đại lượng chất lỏng màu vàng óng đang không ngừng lăn lộn. Xiêm La Quốc vị kia ngăm đen ông lão, thật muốn nuốt nước miếng, đều không lo được mất mặt. Ngữ khí phức tạp nói, bát phẩm kim thân yêu thú dòng máu. Ngô Khuê Sơn than nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Này không phải hắn làm ra, là lão hiệu trưởng những năm gần đây kiếm được. Lão hiệu trưởng một đời chinh chiến vô số, cùng bát phẩm yêu thú cũng giao thủ không chỉ một lần, thậm chí từng đánh chết bát phẩm yêu thú. Này một vò huyết dịch đều là vị kia bát phẩm yêu thú lưu lại, kim thân cường giả huyết dịch cũng đã sớm kim thân hóa, ẩn chứa một ít bất diệt vật chất, hơn nữa cũng đầy dẫy đại lượng năng lượng. Từng đánh chết bát phẩm yêu thú lão hiệu trưởng, nhưng là không có thần binh. Rất nhiều người kỳ thực cũng là không hiểu, hoài nghi khả năng là đánh giết con yêu thú kia, phá hoại nghiêm trọng, vô pháp rèn đúc thần binh, to lớn ma võ, cực ít có người biết. Lão hiệu trưởng không thần binh, có người nhưng là có, bát phẩm thần binh cũng hiển lộ quá uy lực, đã từng chặt đứt quá một đoạn cửu phẩm yêu thực thân cây. Sau đó, hòa vào cửu phẩm yêu thực thân cây, thần binh lại mạnh hơn một đoạn, đạt đến cửu phẩm thần binh cường độ. Việc này, người biết không mấy cái, bất quá, Ngô Khuê Sơn biết, giấu không được bao lâu. Trước, hắn một trường vỗ Trịnh Minh Hoành huyết nhục tan vỡ. Trịnh Minh Hoành cái tên này không hẳn biết cái gì, có thể Ngô Xuyên cũng ở đây, tên kia không hẳn không rõ ràng, hắn đối ma võ hiểu rõ, cũng không ít, lão hiệu trưởng vẫn là giáo viên của hắn, Ngô Khuê Sơn ngược lại không là lão hiệu trưởng học sinh. Bất quá giáo viên của hắn, cũng là ma võ một vị đạo sư, bất quá trước đó đã chết trận ở địa quật, tính ra, hắn cùng Ngô Xuyên cũng có thể xem như là sư huynh đệ. Giáo viên của hắn là năm đó ma võ nhóm đầu tiên đạo sư bên trong một thành viên. Tư lịch không thể so lão hiệu trưởng thấp. Những ý niệm này ở trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Ngô Khuê Sơn cũng không nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, hướng Hoàng Cảnh gật gật đầu. Hoàng Cảnh thấy thế nghiêng đầu nhìn về phía Tống Doanh Cát nói: làm cái bồn tắm lớn đến. Đúng rồi, muốn năng nguyên tinh chế tạo. A, Tống Doanh Cát sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên xông ra ngoài. Một lát sau, gánh một cái thủy tinh vậy nồi lớn đi tới, cười khan nói: bồn tắm lớn không có, chỉ có cái này nồi. Những năm trước đây kỹ thuật còn chưa tới mức này, dùng để thiêu đốt năng nguyên thạch dùng khẩu kia nồi. Hoàng Cảnh cũng không thèm để ý, gần như liền được tiếp nhận cái này nồi khổng lồ. Hoàng Cảnh mở ra trong tay cái bình, đem một ít dòng máu màu đỏ đổ vào trong, nhìn cuối cùng một vò dòng máu vàng. Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu. Dùng đi, bát phẩm kim thân yêu thú dòng máu cũng là thứ tốt, trường học cường thân dịch Phương Bình trước đây dùng quá, đối đề phẩm võ giả mà nói, hiệu quả không sai, có thể Phương Bình e sợ không biết, những cường thân dịch kia, kỳ thực liền lẫn lộn một ít yêu thú cao phẩm dòng máu. Hơn nữa lẫn lộn rất ít, Phương Bình lần này dùng những huyết dịch này, quay đầu lại hắn không chống một đầu yêu thú cao phẩm thi thể trở về. Ngô Khuê Sơn tuyệt đối muốn tìm hắn tính sổ. Gặp Ngô Khuê Sơn gật đầu, Hoàng Cảnh đem dòng máu vàng cũng đổ vào trong. Dòng máu vàng vừa tiến vào nồi lớn, chớp mắt đem những cái khác dòng máu màu đỏ gạt ra. Dù cho chết đi nhiều năm, chỉ còn dư lại huyết dịch, những này dòng máu vàng cũng bá đạo không gì sánh được. Hoàng Cảnh cũng không làm lỡ, rất nhanh mở ra phòng tu luyện cửa lớn, gánh nồi cấp tốc đi vào. Tiếp nồi lớn thả xuống, mở miệng nói, đi vào, tắm. Phương Bình giờ khắc này chính đau đầu làm sao để huyết nhục không tan vỡ. Thấy thế liếc mắt nhìn nồi lớn, không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong nồi. Chờ hắn tiến vào trong nồi, những huyết dịch kia bắt đầu sôi trào lên. Hoàng Cảnh trầm giọng nói, nơi này có 7, 8 phẩm yêu thú dòng máu. Có thể đem ra tôi thể dùng, không muốn nhét vào trong cơ thể, trừ phi ngươi nghĩ trên người mình xuất hiện một ít yêu thú đặc thù. Biết, Hoàng Cảnh không lưu lại nữa, cấp tốc đi ra, mấy vị bát phẩm cường giả vẫn còn tiếp tục phóng thích bất diệt vật chất. Một bên khác, Tống Doanh Cát cũng bắt đầu tiếp tục khiến người ta thiêu đốt năng nguyên thạch. Phương Bình tiểu tử này, lần này tiêu tốn đánh đổi quá to lớn rồi. Này nếu là cũng không được, cái kia ma võ cũng không có cách nào. Trừ phi tìm cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả đến giúp đỡ thử một chút xem. Bất quá xác suất không lớn. Trong phòng tu luyện, trong nồi lớn dòng máu bắt đầu sôi trào. Phương Bình trong tay huyết nhục, bắt đầu thu nạp những huyết dịch này. Bất quá huyết dịch lọc một lần, lại bị bài ra. Trong nháy mắt, Phương Bình xương bàn tay trên huyết nhục, xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Có hiệu quả, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Lý lão đầu cũng sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, khả thi, đây là thành tựu nửa kim thân dấu hiệu. Mà giờ khắc này Phương Bình, kết hợp lực lượng thiên địa, bất diệt vật chất, yêu thú huyết dịch lực lượng khí huyết, năng nguyên thạch năng lượng, nhanh chóng rèn đúc máu thịt của chính mình, xương bàn tay trên huyết nhục, tiếp tục lan tràn ra, dần dần, toàn bộ cánh tay trái đều che kín huyết nhục. Huyết nhục hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, không còn tan vỡ rồi. Điều này cũng mang ý nghĩa, huyết nhục cường độ có thể chống đỡ kim cốt rồi. Cánh tay trái khôi phục, hiện ra màu vàng nhạt. Phương Bình lực lượng thiên địa tiếp tục bắt đầu áp xúc những huyết nhục này, để ánh sáng màu vàng óng càng thêm trở nên nồng nặc. Lại một lát sau, cánh tay phải cũng xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt huyết nhục, đang ở đưa vào bất diệt vật chất bốn vị bát phẩm. Liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm thu tay lại, bốn người khác bắt đầu tiếp nhận. Ngô Khuê Sơn hơi nhíu mày, mở miệng nói, Phương Bình, không cần tiếp tục áp xúc, có thể duy trì kim cốt liền được. Tiểu tử này, vẫn đúng là nghĩ triệt để rèn đúc kim thân hay sao? Tám vị bát phẩm cường giả, thu thù lao có hạn, nào có nhiều như vậy bất diệt vật chất tùy ý ngươi tiêu hao lãng phí. Trong phòng Phương Bình, hơi có vẻ hơi tiếc nuối, cũng không lại tiếp tục áp xúc, mấy vị này bát phẩm. Lại không phải cha hắn, làm sao có khả năng vô hạn đưa vào bất diệt vật chất duy trì hắn tái sinh máu thịt. Sau một khắc, Phương Bình hai chân, trước ngực sau lưng đều có huyết nhục xuất hiện. Ngoài phòng, Phó Xương Đỉnh nhìn một hồi, bỗng nhiên thấp giọng nói, hắn cái kia còn nữa không? Cái gì? Triệu Lỗi sửng sốt một chút. Phó Xương Đỉnh nhẹ giọng lại nói, lão nhị. Khắc khắc khắc, Triệu Lỗi dị dạng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nghĩ cái gì đây? Một bên mấy vị đê phẩm không nghe thấy, nhưng là không gạt được những kia cao phẩm. Lý lão đầu đại đại liệt liệt nói. Quản hắn có hay không? Trước không, hiện tại hẳn là cũng có. Vẫn là hiện ra màu vàng. Khắc khắc khắc, Ngô Khuê Sơn ho khan một tiếng, lườm hắn một cái. Già mà không đứng đắn đổ vật, làm học sinh mặt kéo cái gì con bê đây? Trong phòng Phương Bình, có thể không cần quan tâm nhiều. Giờ khắc này Phương Bình, huyết nhục phục sinh càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, trên người huyết nhục hầu như đều khôi phục lại. Bất quá, còn kém một chút, ngay ở ngoài phòng mọi người chờ đợi thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên sụp đổ rồi máu trên mặt thịt. Lập tức sợ đến trợn mắt lên quan sát Phó Xương Đỉnh mấy người rút lui một bước. Ta đi, sẽ hù chết người có được hay không? Này đều không có chuyện gì. Châu, Phó Xương Đỉnh thở một hơi. Loại người này, thật đáng sợ rồi. Phương Bình mới chẳng muốn quản bọn họ. Một đầu tiến vào nồi lớn bên trong. Toàn bộ đầu đều chôn vào. Trong nồi dòng máu, cũng dần dần theo màu đỏ vàng. Nhan sắc chậm rãi phai nhạt đi, bắt đầu hướng về trong suốt sắc chuyển biến. Sau một khắc, mặt khác bốn vị kim thân cường giả sắc mặt tái nhợt, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Mấy người đều thu tay lại. Trong phòng, Phương Bình bỗng nhiên rầu rĩ nói. Mấy vị tông sư, lại cho điểm đi. Ngô Khuê Sơn gặp đầu hắn còn nhét ở trong nồi. Cau mày nói, hẳn là có thể rồi. Còn kém một chút. Phương Bình, Ngô Khuê Sơn có chút bất mãn. Ngươi thật sự coi những này bát phẩm là ngươi thuộc hạ rồi. Thương thế nếu được rồi, vậy thì đi ra. Phương Bình trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên chui ra đầu, buồn phiền nói, lại đến một chút. Ngoặc kép, ngoài phòng, mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp bỗng nhiên vang lên một trận nín cười đến mức tận cùng âm thanh. Ngô Khuê Sơn hơi nhíu mày, một lát mới nói, cứ như vậy đi, chờ tự nhiên sinh trưởng. Bất diệt vật chất khôi phục cái này không cần thiết, lãng phí. Hiệu trưởng, Phương Bình một mặt tan vỡ, khổ sở nói, này đều thành quang chứng, lại cho ta một điểm a. Khặc khặc, tóc, lông mày những này, sớm muộn sẽ mọc ra đến. Ngô Khuê Sơn không chịu trách nhiệm nói một câu, cầm bất diệt vật chất khôi phục tóc cùng lông mày, quá thiệt thòi. Quang chứng liền quang chứng được rồi. Qua một thời gian ngắn tự nhiên mọc ra. Phương Bình lại không phải thật kim thân. Đừng a! Phương Bình khóc không ra nước mắt. Vội vàng nói. Ta ra tiền. Ngoài phòng. Mấy vị bát phẩm nhưng là không phản ứng hắn. Gần như liền được rồi. Lại nói. Khôi phục điểm tóc. Lông mày. Bọn họ cũng cảm thấy không cần thiết. Liền là trả tiền. Bọn họ cũng cảm thấy quá lãng phí rồi. Hiệu trưởng, lão sư, mấy vị tông sư, nhìn thấy những người này muốn đi ra ngoài, Phương Bình đều nhanh khóc. Mẹ nó, đều đến mức này, các ngươi liền không thể lại cho ta một chút sao? Hắn giờ phút này, biết mình dáng vẻ, toàn bộ đầu chọc lóc, còn không phải loại kia cạo đi ra, mà là trứng gà luộc bóc xác lột ra đến loại kia. Tuyệt đối bóng loáng, phát mảnh vụn đều không. Hiệu trưởng, đừng đi a! Phương Bình đẫm máu và nước mắt tiếng la vang lên. Ngô Khuê Sơn nhưng là không phản ứng hắn. Cùng mấy vị bát phẩm đi ra ngoài. Những người khác cũng đều cả người run rẩy. Đi ra ngoài, chờ Phương Bình đi ra lại nói. Không muốn a, lại cho ta một điểm. Liền một điểm, này không phải cố ý hố ta sao? Phương Bình khóc không ra nước mắt, mấy cái này lão không tu, tuyệt đối cố ý hãm hại hắn a. Đều phát ra nhiều như vậy, còn quan tâm điểm này. Người khác không nói, Ngô Khuê Sơn cho một chút cũng không thành vấn đề đi. Cái này hắn 2-3 ngày liền có thể tu luyện trở về. Đi ở cuối cùng Trần Vân Hy, không nhịn được quay đầu lại an ủi. Kỳ thực rất đẹp. Ngươi vẫn là trước tiên đi ra đi. Đánh chết cũng không ra đi. Phương Bình bi phẫn giống to. Tuyệt đối cố ý. Quá làm người tức giận rồi. Đẹp đẽ cay rắm. Chính mình này quỷ dáng vẻ. Đi ra ngoài còn không bị người khác cười chết. Ta không biết xấu hổ sao. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.